vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đây là chuyện của một năm trước, cho nên lúc vừa mới đến tiểu khu vui vẻ, cô nhất thời không nhớ ra. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiểu Dương, trí nhớ vốn dĩ bị niêm phong đã được thức tỉnh. Mới vừa rồi nhìn ra Tiểu Dương đang tìm thứ gì đó, cô đoán có thể là tìm mình, lúc này mới lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên, nguyên nhân cô nguyện ý bại lộ thân phận cũng là bởi vì ở chỗ này chỉ có một mình Tiểu Dương thôi. Cho dù có Tiểu M ở đây, đoán chừng giá trị vũ lực cũng kém hơn cô bây giờ. Tô Dung có lòng tin với mình, nếu như Tiểu Dương có ác ý, người trải qua nhiều quái đàm như cô nhất định sẽ phát hiện trước. Sau đó xử tử hắn tại chỗ, đối phương chính là người bình thường. Tiểu M thì gắn liền với Tiểu Dương, một khi cô G, I, E, C Tiểu Dương, Tiểu M cũng sẽ chết. Cô không lo lắng để lại hậu họa về sau, cho nên sau khi kêu xong một tiếng, cô nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương, quan sát tỉ mỉ, một khi phát hiện đối phương lộ ra phản ứng gì không đúng, thì sẽ không chút do dự G, I, E, C người. Không có cách nào, quái đàm quy tắc chính là tàn khốc như vậy. Cô không ra tay trước, vậy cũng chỉ có thể thành người C, H, E, T dưới tay người ta mà thôi. Chẳng qua cũng may biểu hiện của Tiểu Dương làm cho Tô Dung không phát hiện khác thường gì. Trong mắt cũng không có ác ý, cho nên cô lời ít ý nhiều giải thích. Xe taxi, nghe được lời này, nhất thời đôi mắt của Tiểu Dương sáng lên. Kinh ngạc vui mừng nói, cô chính là người tài xế kia, tôi đây tìm được cô rồi. Nhưng sao mặt của cô lại thay đổi, tôi nhớ khi đó cô không phải bộ dạng như vậy. Về phòng tôi nói đi, ở bên ngoài nhiều người nhòm ngó. Cô nói xong, dẫn đối phương về phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, Tô Dung mới giải thích, trong mỗi quái đàm quy tắc tôi đều có thể có một gương mặt khác. Nếu như cậu nghi ngờ thân phận của tôi, có thể hỏi một ít chuyện chỉ có hai chúng ta và Tiểu M biết. Nghe được cô nói đến tồn tại của Tiểu M, trong lòng Tiểu Dương đã tin hơn nửa. Nhưng vẫn hỏi, lúc ấy Tiểu M ngồi ở vị trí nào trong xe? Cậu ấy không ngồi trong xe, mà là ngồi trên mui xe. Khi đó nếu để cho cậu ấy ngồi trong xe, có thể tôi đã vi phạm quy tắc rồi. Đúng rồi, Tiểu M không đi cùng cậu sao? Mặc dù biết Tiểu Dương nghi ngờ thân phận của mình, cho nên mới hỏi một câu như vậy, nhưng Tô Dung không những không cảm thấy xúc phạm, thậm chí còn rất vui vẻ. Ở trong suy nghĩ của cô, biểu hiện của Tiểu Dương càng cẩn thận, càng chứng minh hắn không có ý xấu, nếu như chỉ là đơn giản muốn lừa gạt một điều tra viên. Vậy hoàn toàn không cần thiết hỏi nhiều như vậy, chỉ cần chắc chắn đối phương là điều tra viên là được. Sau khi nghe cô trả lời xong, cuối cùng Tiểu Dương cũng hoàn toàn tin thân phận của Tô Dung. Vui vẻ nói, thực lực của Tiểu M tương đối yếu, không đến 5 giờ chiều thì không có cách nào ra ngoài. Ngày hôm qua tôi tìm cô cả ngày cũng không phát hiện tung tích của cô. Hôm nay có thể tìm được cô rồi, nếu chậm thêm một ngày nữa tôi cũng không biết mình có cứu được cô hay không. Ngày hôm qua tôi không có bại lộ thân phận, cho nên cậu muốn tìm tôi cũng tương đối khó khăn. Tô Dung nhún vai, nếu như không phải vừa rồi bọn họ gặp nhau, sợ rằng trong 3 ngày đối phương cũng thật sự không tìm được cô. Dù sao ngày hôm qua cô đã thấy được, dân địa phương trong quái đàm này không quen thuộc lẫn nhau, ở cùng một tầng lại giống như người xa lạ, huống chi là người không cùng một tầng lầu chứ. Cô che giấu thân phận, vậy thì thật sự quá tốt. Nếu quả thật không có người nào phát hiện ra cô, như vậy cũng có thể tránh gặp nhiều phiền phức. Tiểu Dương nghe được lời của Tô Dung, giơ ngón cái lên. Tiếp theo cô còn phải tiếp tục che giấu thân phận cho đến khi quái đàm quy tắc này kết thúc. tuyệt đối không để cho cư dân phát hiện cô là người bên ngoài đến. Cư dân trong tiểu khu này dựa vào quỷ quái G, I, E, C người sao? Tô Dung tò mò hỏi, khi nhìn thấy Tiểu Dương, cô cũng đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Tiểu Dương có tiểu M, như vậy chưa chắc những cư dân khác không có quỷ thuộc về mình. Bọn họ nuôi quỷ quái, cho nên mới muốn G, I, E, C điều tra viên. Dù sao đối với quỷ quái, điều tra viên chính là vật đại bổ. G, I, E, C một điều tra viên có thể nâng cao thực lực của mình lên một khoảng lớn. Sao có thể không làm chứ? Cũng không đúng hoàn toàn. Tự bọn họ G, I, E, C các người cũng được. Cuối cũng sẽ phụng dưỡng lên người quỷ quái bọn họ nuôi. Tiểu Dương trả lời, dĩ nhiên, để cho quỷ quái ra G, I, E, C người cũng được. Chẳng qua thời gian mà quỷ quái đi ra ngoài là sau buổi chiều 5 giờ. Hơn nữa còn sẽ bị quy tắc trói buộc. Còn không bằng đám người kia trực tiếp động thử G, I, E, C người. Không cho Tô Dung cơ hội nói gì. Hắn lại nói tiếp, lúc trước ở trong xe taxi, tôi để lại trên người cô một chút hơi thở của tiểu M, như vậy có thể đảm bảo nếu như cô tiền vào quy tắc quái đàm liên quan đến tiểu khu, nhất định sẽ đi đến tiểu khu vui vẻ. Ngày hôm qua tôi cảm nhận tia hơi thở kia biến mất. Cái này chứng minh cô đã đến rồi. Lời này làm cho Tô Dung có chút kinh ngạc, không nghĩ đến bởi vì như vậy cô mới có thể tiến vào quái đàm quy tắc này. Tiểu Dương, sau đó từ chiều hôm qua tôi đã bắt đầu đi tìm cô. Có mấy người bên ngoài không quá thông minh đã bị bại lộ thân phận. Chẳng qua tôi thấy bọn họ không phải cô cũng không quan tâm nhiều. Bởi vì nguyên nhân quy tắc cho nên tiểu khu của chúng tôi tương đối lạnh nhạt với nhau. Mạng lưới thông tin không rộng rãi. Tóm lại tôi chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất. Đi tới từng lầu tìm cô, cũng may bây giờ đã kịp thời tìm được. Cách chương